thiếu gia ngông cuồng, chương 686, thật sự sẽ có vấn đề rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Minh bĩu môi, nói Triệu Chính Ngôn, 21 tuổi. Tôn Thường Hy đột nhiên lặng lẽ mỉm cười, nhếch miệng nói. Họ Triệu ư, không phải họ Tần à, Tần Minh nói đùa. Tôi cũng muốn vậy, tôi định theo họ mẹ, lấy tên là Tần Minh, ai ngờ ba tôi không cho phép, ha ha ha. Rác, Tôn Thường Hy bẻ gãy chiếc bút trong tay, cô ấy nổi nóng nói với đồng nghiệp nam bên cạnh. Tiểu Lưu, cậu mua giúp tôi chai nước, tôi thẩm vấn trước, đồng nghiệp nam dạ một tiếng, vì lãnh đạo sai bảo nên anh ta vội vàng đi mua nước. Lần này trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại hai người Tôn Thường Hy và Tần Minh. Tôn Thường Hy nổi nóng cắn môi, đi đến bên cạnh Tần Minh, buông nắm đấm chỉ vào Tần Minh, nói. Hừ, Tần Minh cậu giỏi lắm, vụ án nào tôi phá cũng có mặt cậu. Tần Minh nhếch môi cười nói. Đúng vậy, chị Thường Hy, em là cái đuôi của chị mà. Ai bảo chúng ta có duyên như vậy chứ? Im miệng, Tôn Thường Hy nổi nóng khế hừ rồi nói. Cậu có biết mình làm gì không? Trước mặt bao nhiêu người, cậu lừa người khác hơn 9 triệu đấy. Tần Minh kêu oan, em đâu có, Tôn Thường Hy lại tức giận nói. Vậy sao cậu lại tên là Triệu Chính Ngôn? Tần Minh cười cợt nhả nói. Chị Thường Hy, em nhất định phải nói sao? Tôn Thường Hy nói dõng dạc, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Tần Minh nói, chị Thường Hy bảo em nói em sẽ nói, nhưng có sao nói vậy, một khi em nói ra sẽ mất mạng mất. Tôn Thường Hy nghe xong thì bỗng chốc im lặng. Chấm, ánh mắt cô ấy hơi do dự, dường như nghĩ đến chuyện Tần Minh làm như vậy là có nỗi khổ tâm, anh sẽ không làm chuyện khoa trương như kiểu theo dõi cô ấy đến Bắc Kinh. Thái độ của Tôn Thường Hy hòa hoãn hơn nhiều. Cậu có nỗi khổ tâm gì à, lòng Tần Minh sao động, quả nhiên Tôn Thường Hy vẫn rất quan tâm anh, đồng thời cũng rất tin tưởng anh chỉ mới nói đại mấy câu mà cô đã tin tưởng. Tần Minh cười thần bí, nói. Nếu như em nói, để có thể ở cùng chị Thường Hy nên em mới biến thành Triệu Chính Ngôn thì chị có tin không? Thình thịch, một lời nói đường mật bất ngờ khiến đầu óc Tôn Thường Hy rối tung lên, tim đập rộn ràng. Gương mặt Tôn Thường Hy đỏ lên, cô ấy nghiêm mặt nói. Cậu đang nói gì thế? Mau thành thật khai báo, vì sao lại giả mạo người khác? Tần Minh nói, chị Thường Hy, em đã nói rồi, thật sự sẽ có vấn đề rất lớn. Tôn Thường Hy thấy Tần Minh giữ kín như bưng thì nghĩ ngợi một lát rồi nói. Trong dạ hội từ thiện tối hôm trước cậu giở trò lừa tiền à, Tần Minh đang định nói chuyện thì bỗng nhiên có một người đàn ông từ bên ngoài đi đến, Tôn Thường Hy kinh ngạc nói. Cục trưởng, anh tan ca rồi mà. Cục trưởng kia nói, Tôn Thường Hy cô của cô đến rồi kìa, cô ra ngoài xem sao đi, chuyện nhà họ Bạch bị lừa tiền vẫn phải điều tra thêm. Tôn Nguyệt đã đến, Tôn Thường Hy đi ra ngoài nói. Cô, sao cô lại tới? Không phải là vì vụ án của cháu đấy chứ? Hôm đó cô cũng ở dạ hội từ thiện, chẳng lẽ cô có tham gia vào chuyện này, cách chương?